Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 559, chúng ta là hoa hạng người. Liên quan tới Scarlet Witch, cái này SSS cấp siêu năng lực giả. Cùng với mộng cảnh thế giới phó bản trận chiến ấy, nhiệt nghị còn đang kéo dài. Scarlet Witch gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tin tức liền bị phơi bày ra. Rất nhiều người đối với cái này chủng lật lọc tin tức không có chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa ở tuyệt đại đa số người xem ra, một gã sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, SSS cấp siêu năng lực giả, nếu như không gia nhập quan phương nói, đối với công chúng an toàn có nghiêm trọng nguy hại. Trên thực tế, liên quan tới Scarlet Witch nhiệt nghị bên trong, lớn nhất tranh luận chính là quan phương có nên hay không cho phép Scarlet Witch sở hữu không gia nhập quan phương siêu năng lực giả tổ chức tự do. Loại này tranh luận, theo Scarlet Witch gia nhập vào đặc biệt sự tình cục mà tiêu tan thành mây khói. Đương nhiên, trên cái thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu một ít âm mưu luận giả cho rằng Scarlet Witch tạo thụ bức bách uy hiếp, mà có thể bức bách uy hiếp Scarlet Witch chỉ có Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất. Điều này làm cho rất nhiều vẫn như cũ bảo trì thân phận tự do đẳng cấp cao siêu năng lực giả đối với mình tương lai có chút bận tâm, nhưng là chỉ là lo lắng mà thôi. Hiện nay trên Internet nghị luận nhiều nhất một đề tài, từ Scarlet Witch biến thái mạnh mẽ, chuyển biến thành Trần Kỳ hiện tại mạnh như thế nào. Scarlet Witch lấy một địch 6.000 đẳng cấp cao siêu năng lực giả, chứng minh rồi nàng thân là SSS cấp siêu năng lực giả, sở hữu bất khả tư nghị cường đại. Nhưng loại này cường đại lại thành để chứng minh Trần Kỳ cường đại lời chú giải. Nguyên nhân rất đơn giản, Scarlet Witch tuyển trạch gia nhập đặc biệt sự tình cục, nhưng không có đảm nhiệm bất luận cái gì thực chất tính chức vụ. Đối ngoại công khai tin tức biểu hiện, Scarlet Witch chỉ là một gã SSS cấp đặc biệt sự tình viên. Nếu như Scarlet Witch so với Trần Kỳ cường đại hơn nói, vậy làm sao có thể biết thỏa mãn với đó? Đồng dạng là SSS cấp, vì sao Trần Kỳ liền so với Scarlet Witch cường đại? Bởi vì Trần Kỳ không chỉ một loại siêu năng lực a. Hắn là nhiều loại siêu năng lực giác tỉnh giả, mà Scarlet Witch hẳn là chỉ là một loại siêu năng lực giác tỉnh giả. Tuyệt đại đa số người đều là một loại siêu năng lực giác tỉnh giả. Cho nên Trần Kỳ là thế giới người mạnh nhất. Không đúng sao? Có người nói Trần Kỳ chỉ có một loại SSS cấp thiên phú, còn lại siêu năng lực cũng không phải là SSS cấp thiên phú. Nếu như không có đạt được SSS cấp siêu năng lực, không có khả năng ở SSS cấp trong chiến đấu cung cấp bao nhiêu trợ lực. Đều đừng đoán, rất rõ ràng là tu luyện lực lượng a. Trần Kỳ phía trước liền tấn chức nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Bản thân thì tương đương với siêu năng lực hệ thống cấp bậc bên trong không tồn tại S cấp lực lượng. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn nói không chừng đã tấn chức nhất phẩm cảnh giới. Đây chính là SSS cấp lực lượng. Trên lầu nói có đạo lý, tu luyện được đến lực lượng, so với siêu năng lực hiệu quả muốn toàn diện rất nhiều. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện, bản thân thì tương đương với SSS cấp lực lượng. Trần Kỳ lại có SSS cấp siêu năng lực, lại có nhất phẩm cảnh giới tu luyện, làm sao có thể không phải tối cường? Vậy có phải hay không nói, Trần Kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại Soros? Dù sao, Soros cảnh giới tu luyện cũng không cao, tuy là SHIELD cũng không có công khai tin tức tương quan, nhưng bọn hắn không chiếm được tốt biết bao tu luyện công pháp. Tối đa hẳn là chỉ có tam phẩm cảnh giới tu luyện a. Cái gì gọi là có thể dễ dàng đánh bại Soros? Từ Trần Kỳ chém đứt Soros hai cái chân bắt đầu, Soros đời này cũng không thể đánh bại Trần Kỳ. Nhưng vô luận là siêu năng lực đẳng cấp hay là tu luyện cảnh giới, đều cũng có cực hạn. Trần Kỳ chẳng qua là so với những người khác tới trước một bước cực hạn. Cho nên so với người khác cường đại, các loại, chờ, những người khác đều đuổi theo tới thời điểm, Trần Kỳ vẫn có thể bảo trì người mạnh nhất thân phận sao? Ngoặc kép chấm chấm, trên Internet nghị luận trọng tâm câu chuyện biến hóa rất nhanh. Đây cũng là Internet đặc tính một trong. Bất quá bây giờ Trần Kỳ đã không cần chứng minh cái gì liên quan tới hắn siêu năng lực. Hắn chân chính đạt tới không phải cần phải tiến hành bất kỳ giải thích nào trình độ. Mạnh mẽ liền xong việc. Quốc gia yêu cầu, ta không cần thiết lại mở ra mộng cảnh thế giới phó bản. Đối mặt Tiếu Tùng hứa đề nghị lại mở ra một lần phó bản thế giới. Trần Kỳ hồi đáp, ta đã tấn thăng đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Đến rồi cảnh giới này. Lấy trước mắt đồng thời có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu các năng lực giả. Thực lực của bọn họ đẳng cấp đến xem, vô luận như thế nào đả sanh đả tử, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể đem ta thôi động đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Mà ta phục chế ngươi siêu năng lực, ta cũng không cần thiết đề thăng, bởi vì, này chủng siêu năng lực đối với chiến đấu tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Đương nhiên, cái này là hướng ta mà nói, mộng cảnh thế giới có thể cung cấp năng lượng cường đại, có thể dùng đến mạnh mẽ đột phá cảnh giới tu luyện. Nhưng mà từ nhất phẩm cảnh giới tu luyện, đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cần năng lượng khổng lồ là trước mắt mộng cảnh thế giới phó bản. Căn bản không cách nào cung cấp, còn nữa mà nói, Trần Kỳ bây giờ, tiến hóa. Siêu năng lực chỉ có S cấp. Kiếp trước hắn có thể đủ ở nửa phút đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới, là bởi vì hắn lấy được trước Vương Mạc Mạc lúc đó đã tấn chức SSS cấp, tiến hóa, siêu năng lực. Lúc đó hắn còn biểu diễn một phen toàn thân bạo tạc. Có SSS cấp, tiến hóa, siêu năng lực ăn mồi, Trần Kỳ mới có thể tiếp nhận được cái kia bất khả tư nghị linh lực. Mạnh mẽ đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu như là hắn hiện tại đi thừa nhận cái kia khổng lồ linh lực, thỏa thỏa bạo thể mà chết cái này một cái hạ tràng. Còn như nói lợi dụng mộng cảnh thế giới tới thu thập linh lực, bổ túc đan điền trong tồn trữ không gian, điểm này đối với hắn mà nói cũng không cần, bởi vì hắn phía trước cách mỗi nửa giờ đều cần đạo ra đan điền trong linh lực. Hiện tại tấn chức nhất phẩm cảnh giới tu luyện, đan điền tồn trữ không gian cùng linh lực phẩm chất đề thăng, cũng bất quá là làm cho hắn đem nửa giờ biến thành 4-5 giờ mà thôi. Mà theo hắn tiện nghi trùng nữ nhi cảnh giới tu luyện không ngừng đột phá, thời gian này sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Dù sao đó là hơn 7 vạn cái tiện nghi nữ nhi, thấp nhất cảnh giới tu luyện đều đã đạt đến lục phẩm, cao nhất đã đạt đến tam phẩm, mỗi cá nhân tu luyện đạt được linh lực 1% cộng lại. Số lượng cực kỳ to lớn, Tiếu Tùng hứa có chút tiếc nuối. Nói ra, ta còn tưởng rằng, nhiều tới mấy lần ngươi là có thể đột phá đến siêu nhất phẩm đâu. Đối với Tiếu Tùng hứa mà nói, Trần Kỳ tự nhiên là càng mạnh càng tốt, như vậy thì có thể ở mũi nhọn phía trước. Nhưng tiếc nuối bên trong Tiếu Tùng hứa cũng có chút vui vẻ. Trần Kỳ cũng không cách nào nhanh như vậy tấn chức siêu nhất phẩm. Vậy mình khẳng định cũng không được. Nói cách khác, chính mình sẽ không trở thành người mạnh nhất. Đồng dạng cũng không cần lo lắng cho mình biết đè ở trước mặt nhất. Hèn mọn phát dục mới là Tiếu Tùng hứa vương đạo. Trần Kỳ nói ra, mộng cảnh thế giới mở rộng kế hoạch tiếp tục. Bởi vì Tiên Phong Khẩu Cung, 12 tân thành kế hoạch bên trong, ngoại trừ đã xây thành đệ nhất tân thành, đang kiến thiết đệ nhị tân thành, cái khác 10 cái tân thành kế hoạch đã toàn bộ tiến nhập giai đoạn chuẩn bị, chờ đến 12 tân thành toàn bộ sau khi xây xong. Chúng ta biết dùng còn có sức dụ dỗ điều kiện, tới hấp dẫn toàn thế giới siêu năng lực giả vào ở chúng ta tân thành. Đến lúc đó, người nhất định phải cam đoan có thể đem 12 tân thành toàn bộ dùng mộng cảnh thế giới liên tiếp. Tiếu Tùng hứa, ngươi chỉ có thời gian 1 năm, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng, bởi vì cái này quan hệ đến chúng ta có thể thành công giải quyết dị thú nguy cơ. Tiếu Tùng hứa sau khi nghe xong, cảm thấy trầm điện điện áp lực, nhưng loại áp lực này lại biến thành của hắn động lực. Bởi vì đây là hèn mọn trổ mã áp lực, cũng không phải khiến hắn trực tiếp đi đối mặt dị thú nguy cơ. Nếu như những quốc gia khác siêu năng lực giả đều đi tới quốc gia của chúng ta, Tiếu Tùng hứa do dự một chút, hỏi, vậy chờ đến dị thú tọa độ không gian mở ra thời điểm. Toàn cầu có 108 cái dị thú tọa độ không gian. Ngoại trừ chúng ta quốc nội 12 cái, còn có nhiều như vậy làm sao bây giờ? Những quốc gia khác không có đẳng cấp cao siêu năng lực giả ngăn cản nói. Chúng ta chặn thì có ý nghĩa gì chứ? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, vấn đề không phải nhìn như vậy. Đầu tiên, chân chính đẳng cấp cao siêu năng lực giả là không có khả năng tới quốc gia chúng ta. Những quốc gia khác quan phương chắc là sẽ không cho phép. Thứ nhì, chúng ta cũng không phải đem bọn họ hạn chế ở chúng ta tân thành bên trong, mà là dành cho bọn họ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đến khi nguy cơ chân chính đến lúc tới, bọn họ hoàn toàn có thể đi trở về trợ giúp riêng mình quốc gia. Cuối cùng, chúng ta là hoa hạ người. Chúng ta nhất định phải tập hợp lực lượng ưu tiên bảo trụ hoa hạ. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có năng lực đi trợ giúp những quốc gia khác. Lực lượng của nhân loại phân tán là không có cách nào ứng đối dị thú nguy cơ. Chúng ta tập hợp quốc nội lực lượng, hấp dẫn những quốc gia khác lực lượng, giải quyết rồi quốc nội dị thú tọa độ không gian sau đó. Chính là chúng ta dẫn dắt toàn bộ nhân loại, giải quyết những quốc gia khác dị thú tọa độ không gian thời cơ. Tiếu Tùng hứa gật đầu, rõ ràng Trần Kỳ ý tứ. Cái này cũng đúng là chính xác nhất ứng đối dị thú nguy cơ phương pháp. Đặc biệt ở dị thú nguy cơ tồn tại tin tức, không có cách nào khác đối với những quốc gia khác lúc nói. Là người đều có tư tâm, Tiếu Tùng hứa tuy là từ thức tỉnh siêu năng lực sau đó, vẫn hèn mọn phát dục, thậm chí không dám đi tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Nhưng hắn dù sao cũng là hoa hạ người. Cục trưởng xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.